Mở mắt thấy thần tài. Chương 742, Âm Dương Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch tổ lái Vasten, Hai Yên, Đoàn Thiếu mỉm cười, Vương quản lý cũng cười. Ngay cả người phục vụ dọn món ăn cũng lạnh lùng quan sát tất cả. Bởi vì, bị quỷ vương Đoàn Thiếu nhắm tới cũng giống như bị quỷ ám. Kết cục vô cùng bi thảm. Đoàn Thiếu, ngươi đang đùa ta sao? Mười tệ. Trần Hạo thật sự không hiểu được, Đoàn Thiếu này đâu ra dũng khí và tự tin vì người áo đen bên cạnh tu luyện chân chính sao? Vâng, 10 tệ. Đoàn Thiếu xác nhận lại. Được rồi, ta đồng ý, nhưng ta còn một điều kiện nữa. Trần Hạo bật cười. Điều kiện gì? Đó là tính mạng của gia tộc các ngươi, ta có thể bán cho ngươi cái bụi bay lơ lửng này 10 đô. Ta nghĩ khoản giao dịch này, đối với Đoàn Thiếu mà nói, không có gì thích hợp bằng. Trần Hạo nói. Ha ha, tốt lắm, nói thật, sư tôn nói ngươi không phải người thường, ta còn không tin được, nhưng không ngờ ngươi thật sự là người quá bình thường. Chính là vì cái này ta mới cho các ngươi mặt mũi, nhưng vì ngươi không nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy ta đành phải, cho các ngươi thấy điều đó. Nói xong, Đoàn Thiếu đặt chén trà xuống. Bùm, đột nhiên, người áo choàng đen biến thành một đống sương mù màu đen rồi trực tiếp tiêu tán. Sau khi bay nhanh trên không, hắn ta đáp xuống bên cạnh Thẩm Phiêu Phiêu. Khi hắn ta xuất hiện, hắn ta đã bóp cổ Thẩm Phiêu Phiêu trong cả quá trình, Trần Hạo không hề động đậy một chút nào cả. Ông ơi, sư phụ, cứu con. Thẩm Phiêu kinh hãi. Ha ha ha, Đoàn Thiếu cười đứng lên tán thưởng, nhìn Trần Hạo giễu cợt. Thế nào Trần Hạo huynh đệ, ngươi đã thấy thực lực của sư tôn ta sao? Nếu như không phải ta không muốn giết ngươi, thì ngươi bị bóp cổ. Đương nhiên là ngươi, chỉ cần ta muốn, tính mạng của ngươi luôn ở trong tay ta. Đây chính là khe hở mà người của các ngươi không thể chạm tới, vậy lấy bụi bay lơ lửng ra đây. Bởi vì các ngươi ở trong mắt một người tu luyện chân chính, giống như con sâu versus con kiến. Đoàn Thiếu lắc đầu không nói nên lời. Đúng vậy, ngươi không biết xấu hổ, tưởng có tiền là khinh người à, đúng không, tức thời, lấy 10 đô, giao bụi bay lơ lửng ra là có phải tốt hơn không, nếu không, các ngươi phải chết ở Ký Châu. Vương quản lý ở bên cạnh nhục mạ nói. Ở trong mắt hắn, Đoàn Thiếu chính là đế vương. Người tu luyện chân chính. Ta hiểu rồi, sở dĩ Đoàn Thiếu hoành hành không sợ như vậy là bởi vì sự tồn tại của người tu luyện này. Nhưng Đoàn Thiếu có bao giờ tự hỏi, nếu người tu luyện mà ngươi dựa vào, hắn có mạnh vô cùng không? Trần Hạo cười hỏi, ha ha ha, ngươi đang nói cái gì vậy? Không mạnh sao? Đoàn Phong bật cười, đúng, không mạnh, và như ta đã nói, nó không những không mạnh mà còn nhỏ như một con kiến. Trần Hạo nhẹ gật đầu, đủ rồi Trần Hạo. Dừng tay lại đây, ngươi đang muốn dùng cách này để dọa Đoàn Thiếu sao? Là đồ ngốc, lâu như vậy không gặp. Ta phát hiện trình độ tu luyện của ngươi quả thực so với trước đây cao hơn, nhưng IQ của ngươi không tăng tiến mà càng ngày càng lùi, vẫn là như vậy ngu ngốc. Lúc này, người áo đen bên cạnh cười lạnh chế nhạo. Bởi vì người khác không biết lai lịch của ngươi, ta là thanh thanh sở sở, cho nên ngươi không cần động thủ, bây giờ, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chết đi. Người áo đen một tay bóp cổ Thẩm Phiêu Phiêu, nói. Người này có thể gọi tên hắn ta như thế này, và lắng nghe giọng điệu của hắn ta như thể hắn ta biết quá khứ của chính anh. Chúng ta đã biết nhau từ trước sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cảm thấy không quen chút nào, vì có những người tu luyện chân chính trong số những người này ta biết. Trần Hạo ngạc nhiên, ha ha ha, không hiểu sao những lời này lại khiến đám người áo đen và Đoàn Phong đều bật cười. Ta nói như thế nào ngươi vẫn là ngốc như vậy, điều ta không ngờ là ngươi đã bị ta vạch trần kỹ năng diễn xuất vụng về, ngươi tại sao còn ở chỗ này giả bộ bình tĩnh? Ngươi có muốn biết ta là ai không? Ta sợ ngươi sẽ bị sốc khi nhìn thấy ta. Người áo đen cười đắc thắng. Trần Hạo nhìn Đoàn Phong còn đang giễu cợt versus người áo đen cười đùa, cũng không biết bọn họ đang cười cái gì. Chỉ là, giọng điệu cười của người áo choàng đen này rõ ràng rất thô bạo, Trần Hạo không dùng đồng tử, thì không biết hắn là ai. Chủ yếu Trần Hạo không muốn làm là bởi vì hắn không đáng phải đụng đền hàng nóng. Vậy ta rất muốn biết. Trần Hạo gật đầu. Ha ha ha. Vậy ngươi xem rõ ràng, ta là ai? Người áo đen ngẩng đầu lên cười, sau đó xé áo choàng đen trên người. Ngay sau đó, âm dương trắng đen nửa mặt nửa đen xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Hắn ta cười. Đoàn Phong cũng đi tới, cười nhìn sư phụ. Trần Hạo, thật không ngờ, chúng ta sẽ gặp nhau ở dạng này, bộ dáng của ta, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Ông ấy cười to, chấm, Trần Hạo mí mắt khẽ giật, quả thực không ngờ, cũng vô cùng kinh ngạc, người đứng trước mặt ta lại là người chết sao? Ta đã giết ngươi ở rừng An Lĩnh rồi mà. Trần Hạo khó hiểu, lão già này không phải là cửu thúc xuất hiện ở phủ Tây Nam lúc trước, sau này hắn theo dõi truy sát mình tới An Lĩnh, kết quả bị mình phản sát đánh rơi. Nhưng không ngờ, bây giờ hắn thực sự sống lại. Hắn cũng đã tu luyện được năng lượng chân chính và trở thành một người tu hành giả. Tu luyện chân chính là tu hành giả. Điều này thực sự thú vị. Trần Hạo rất bất ngờ. Bởi vì linh khí tu luyện trong cơ thể hắn không phải nội lực, không phải bí pháp, đơn giản là chân khí. Ha ha, ta biết ngươi muốn hỏi gì, tại sao ta không chết, mà lại trở thành người tu hành giả mạnh mẽ nhất thế giới. Và ta bây giờ đã có danh hiệu của riêng mình. Hắn vẫn đang cười, hắn sợ rằng không còn gì tự hào hơn hắn vào lúc này. Hắn đắc ý, đúng vậy, ta rất ngạc nhiên vì điều gì đã khiến ngươi sống lại, lại tiếp xúc được với giới chân khí, cảnh giới không thể chạm tới này. Chức danh hiện tại của ngươi là gì? Trần Hạo gật đầu, buồn cười nói, hắn hiện tại cái gì đều biết nhưng không biết tên rằng mình sắp chết. Nói mới nhớ, thật sự là trùng hợp. Ta mạo hiểm, lúc đó ta đã bị ngươi giết chết, nhưng ngay từ đầu, một thiên lôi đột nhiên đánh vào người ta. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta không có bị đánh thành tàn cho, ta nghĩ đã biến mất nhưng linh hồn và suy nghĩ của ta vẫn được lưu giữ. Ta không biết mình sẽ có thể điều khiển cơ thể trở lại trong bao lâu nữa. Lúc đó, cơ thể ta bắt đầu thay đổi. Tái sinh Niết Bàn là cái gì? Đây chính là ta. Ta từng theo đuổi cảnh giới nội lực, cảm thấy nội lực là tối cao. Ha ha, không ngờ sau khi bị thiên lôi đánh trúng, ta lại trực tiếp ngưng tụ ra năng lượng chân khí. Lúc đó, ta nghĩ mình đã trở thành tiên, ha ha ha. Ta rất vui mừng được nói với ngươi điều này ngay bây giờ. Ông ấy nói, Trần Hạo cũng nở nụ cười. Có chân khí liền cảm thấy mình thành tiên rồi sao? Lúc đó ta không hiểu gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi sau này khi tiếp xúc với một số người tu luyện, ta mới nhận ra rằng mình đã trở thành một người tu luyện và ta cũng bắt đầu nhận được danh hiệu độc quyền của mình. Trên thế giới, mọi người tu luyện là chấn cấp bậc tồn tại, đương nhiên còn có danh hiệu cao quý nhất trí cao vô thượng, còn danh hiệu của ta là âm dương sư, cách trương.